Chàng dề quyền thế, chương 4185, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lật người, hất hai tên mặc thường phục bên cạnh mình ngã lăn xuống đất, đồng thời nàng một chân, đá văng người thanh tra trung niên bay ra ngoài. Đồng thời, nàng còn lăng không đoạt một khẩu súng và trực tiếp mở khóa an toàn. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một cao thủ võ đạo. Sau khi đạp rớt vài người mặc thường phục đang cầm súng, súng trong tay cô ta trực tiếp nhắm vào người phụ nữ áo đen, sau đó lạnh lùng nói. Họ Tạ, xuống địa ngục đi. Không còn nghi ngờ gì nữa, mục tiêu của cô ngay từ đầu, là người phụ nữ mặc đồ đen này. Người quá ngây thơ, ngay lúc Bùi Nguyên Minh đang định xuất thủ, liền nhìn thấy người phụ nữ mặc đồ đen họ Tạ nở nụ cười xinh đẹp, sau đó. Chóc, một tiếng, búng tay một cái. Người, cô gái thời trang cầm súng bỗng nhiên toàn thân chấn động, khóe miệng xuất hiện một vệt máu đen. Trên mặt lộ ra vẻ khó tin, cả người run lên. Cổ trùng, làm sao có khả năng, ngươi hạ độc ta khi nào? Nữ tử áo đen nhẹ giọng nói, từ lúc ngươi bước vào khoang hạng nhất, khi giọng nói của cô ấy rơi xuống, cô gái thời trang sụi lơ trên mặt đất không còn tiếng thở nữa. Bùi Nguyên Minh một mặt cổ quái nhìn xem cảnh này, đặc biệt là từ, cổ trùng, mà cô nàng thời trang nói trước khi lâm chung, khiến anh không thể không một lần nữa, dò xét người phụ nữ áo đen trước mặt. Không ngờ, người phụ nữ xinh đẹp mặc đồ đen này, lại thực sự có một chiêu hạ độc siêu phàm như vậy. Xem ra, loại mỹ nữ này, tốt nhất nên bớt chiêu chọc bằng không mà nói, sơ ý một chút liền sẽ lật thuyền trong mương. Đồng thời, Bùi Nguyên Minh cũng có chút đoán được thân phận của đối phương. Thân phận cực kỳ cao, với phương pháp hạ độc tuyệt đỉnh này, hơn nữa còn là họ Tả. Chỉ có thể nói rằng, danh tính của đối phương đã sẵn sàng được tiết lộ. Nhưng giữa hai người cũng không có mâu thuẫn gì cho nên Bùi Nguyên Minh cũng không có ý muốn thăm dò thân phận của cô. Đối với cô gái thời trang đã chết Bùi Nguyên Minh càng không có hứng thú để quan tâm. Cách chương.